Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 224 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã thấy rằng Phan Bảo Lâu đã tung ra một cái loại đan dược nặng ký, và điều này khiến cho vương gia cũng như là thế lực khác ở bên trong Cô Sơn Thành hết sức là sốt sắng, lo lắng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung tập truyện này. Tập số 224 có tựa đề Một Cơ Duyên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phòng lão, thế nào, huấn luyện ra không? Người hỏi là lâu chủ Hàn Thiền của Vạn Bảo Lâu, ở tại Võ Mông Vương Thành. Còn lão già ở phía đối diện hắn là thủ tịch luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu, đan thần tam tinh Tiêu Phong. Tiêu Phong lắc đầu cười khổ. Ai, lão phủ tiến vào đàn đạo mấy chục vạn năm, chưa có bao giờ nghĩ rằng chính mình thậm chí ngay đến cả một viên thần đan cấp 1 trung phẩm cũng luyện không thành. Lần này Hàn Thiền cũng là cả kinh. Thất bại sao? Điều này sao có thể? Thì là một thần đan cấp 1 trung phẩm, mà thậm chí ngay cả đến đan thần tam tinh đỉnh phong giống như người cũng là luyện chế không ra nổi sao? Nửa tháng trước đây, Hàn Thiền nhận được đan phương của Dưỡng Nguyên Đan do Vạn Bảo Lâu ở tại Cô Sơn Thành truyền đến bằng đường bí mật. Sau khi mà nhận được tin tức từ Dương Duệ, Hàn Thiền lập tức ý thức được đây chính là một cơ hội làm ăn to lớn. Thế là hắn bắt đầu điều động luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu ở tại Võ Mông Vương Thành dựa theo đan phương để mà luyện chế ra Dưỡng Nguyên Đan. Thế nhưng rất nhanh thì hắn phát hiện ra suy nghĩ của chính mình thật sự là quá ngây thơ. Mặc dù nhân lực của Vạn Bảo Lâu dư giả, thế nhưng đàn thần nhị tinh vẫn là còn hơi ít một chút. Nhưng những đan thần nhị tinh này vậy mà lại không có lấy một người nào có thể luyện chế ra được Dưỡng Nguyên Đan. Dưới sự kinh ngạc, Hà Thiền lại tìm đến đan thần tam tinh. Kết quả lại vẫn là như vậy. Cuối cùng, không còn cách nào khác, rốt cuộc thì Hàn Thiền cũng đành phải mời đan thần tam tinh Tiêu Phong ra tay. Thế nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc là thậm chí ngay đến Tiêu Phong cũng là thất thủ. Cái viên Dưỡng Nguyên Đan này lại khó luyện chế đến như vậy sao? Tiêu Phong thở dài nói, cái đan phương này đã đạt đến thiên địa tạo hóa, nếu như không thể nào lĩnh ngộ đan đạo một cách sâu sắc thì không cách nào có khả năng luyện chế ra được. Lão phù là vẫn còn thiếu mất một chút. Thật sự hắn đã cách thành công cũng đã rất gần rồi, chỉ tiếc là bất luận làm như thế nào cũng không thể nào đột phá được cửa ải cuối cùng. Hà Thiên nghe xong lời này thì không tránh khỏi một phen thất hồn lạc phách. Thời điểm hắn vừa mới nhận được đan phương của Dưỡng Nguyên Đan còn tưởng rằng là nhặt được bảo vật, thế nhưng mà bây giờ xem ra cũng chỉ là thứ bỏ đi. Không luyện chế ra được, vậy thì đan phương có lợi hại hơn nữa cũng đâu có để làm gì. Ai, không nghĩ tới lại là dùng giỏ chè mà múc nước rồi, công dã chẳng. Hàn Thiên vô cùng bất đắc dĩ nói. Tiêu Phong ngẫm lại nói, lầu chủ, ta có một ý tưởng. Hàn Thiên hờ hững nói, phòng lão người có ý kiến gì, cứ việc nói ra đi. Tiêu Phong lúc này nói, ta muốn đi đến Cô Sơn Thành một chuyến. Hàn Thiên sững sờ, lập tức lắc đầu. Cái này không có ổn cho lắm đâu, thân phận của người vô cùng tôn quý, sao lại có thể hạ mình đến những cái chốn phàm tục sống như vậy? Người là muốn gặp cái tên khách khanh luyện dược sư tên là Diệp Viễn kia sao? Nếu như mà người muốn gặp, vậy thì ta sẽ phái người đưa hắn đến đây là được. Đối với bọn họ, nghe lại địa phương giống như Côi Sơn Thành, các bạn là không tính là gì. Nhưng Tiêu Phong lại lắc đầu, nói, lần này của lâu chủ nói không đúng rồi. Đây gọi là đạt giả vi sử. người giỏi thì làm thầy. Cái tên Diệp Viễn khi luyện chế ra giữ nguyên đàn thì đã nói rõ một điều. Về phương diện lý giải đàn đạo, nhất định là hắn sâu sắc hơn so với ta rất nhiều. Ý nhất thì việc luyện chế thần đàn cấp 1 thì ta không bằng hắn. Cái hạng nhân vật như vậy, từ lại hiện nhiên chính là sẽ siêu việt hơn cả lão phù. Chúng ta nên cho hắn đủ lễ nghĩa. Thiên tài như vậy, một khi mà để cho Vạn Bảo Lâu chúng ta sử dụng, thì tương lai chắc hẳn là sẽ chính là trụ cột của Vạn Bảo Lâu. Hàn Thiên nghe vậy thì ngẫm nghĩ lại, sau đó cũng gật đầu. Lời này của Phong Lão nói có lý, vậy đành phải cực khổ cho Phong Lão một chuyến. Nếu như có thể, vậy thì nhất định phải đưa hắn tới Võ Mộng Vương Thành. Tiêu Phong đáp, không có khổ cực một chút nào cả. Ta có một loại cảm giác, e rằng cái chuyến đi này chính là một trận cờ duyên đối với ta. Từ khi Vạn Bảo Lâu đầy giữ nguyên đàn già, đảo mắt thì đã qua được hơn nửa năm. Thời gian nửa năm này, ở phía trước, từng cửa hàng của Vương gia, Lâm gia, Lục gia đều có thể là răng lưới bắt chìm. Giữ nguyên đàn này được đẩy ra, đối với bọn hắn mà nói, gần như đã đả kích mang tính hủy diệt. Lâm gia cùng với Lục gia thì còn tốt hơn một chút. Riêng Vương gia thì những ngày gần đây chỉ có thể nhập mà không có thể xuất. Vương Túc chắc chắn rằng Vạn Bảo Lâu sẽ đoạn tuyệt với Diệp Viễn. Bọn họ chậm chạp chờ đợi đến khi đến ngày đó, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Thời gian nửa năm này, Diệp Viễn cũng không có được thong thả cho lắm. Mỗi ngày, ngoài việc luyện chế một nhóm giữ nguyên đàn già, thì hẳn chính là tù luyện trong không gian trấn giới bi để mà cảm ngộ ý cảnh. Nửa năm này, Dương Duệ cũng là vui mừng đến mức không kìm được. Có thể dùng từ đại phát thần uy để mà hình dung về Vạn Bảo Lâu. Mỗi một ngày, Dương Duệ đều đắm chìm trong sự khiếp sợ. Trong lòng của hắn đã có sự tính toán. Số thần nguyên đàn, thần nguyên thạch nửa năm này Vạn Bảo Lâu tích lũy gần như là có thể đánh đồng cùng với một quận thành lớn như là Minh Dương Thành. Rốt cuộc thì Vương gia cũng đã không thể nào ngồi yên được nữa. Lúc này, Vương Túc đang ở trong phủ thành chủ của Côi Sơn Thành. Vương Túc lão đệ, thật lâu rồi đã không có thấy tăm hơi. Ta nghe nói đại ca Vương Tùng của người đã đột phá đến Hủy Thiên hậu kỳ, có đúng hay không? Thành chủ Trần Vĩnh Niên cười nói. Vương Túc cũng cười. Tin tức của Trần huynh thật là nhạy bén, hắn đột phá cũng đã là chuyện của năm ngoái. Trần Vĩnh Niên làm ra cái vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Thiên phú của Vương Tùng cực kỳ cao, lại có Vương gia làm hậu thuẫn, không khổ cực giống như là mấy người chúng ta rồi. Mỗi ngày đều là phải bận rộn vì mấy cái chuyện phàm tục. Vương Túc cười. Trần huynh người chính là cái người đứng đầu một thành, tay cầm quyền cao chức trọng, nhiều người khác hâm mộ ước ao cũng là không có được đâu. Trần Vĩnh Niên cười ha ha một tiếng. Lần này hẳn là không có phải Vương Túc lão đệ đến đây mà không có chuyện quan trọng cần phải nói đấy chứ. Vương Túc thầm mắng một tiếng lão cáo già, thế nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Cái này hiển nhiên rồi, thế nhưng chuyện liên quan đến việc tu luyện của Trần huynh cũng không cần phải lo. Chỉ cần là Vương gia ở tại Côi Sơn Thành có thể vượt qua được kiếp nạn này, thì việc tu luyện của Trần huynh cứ quấn tới trên người của Dục Tường trưởng lão. Người nói xem có phải hay không? Một bên, Vương Dục Tường vội vàng nói, đó là chuyện đương nhiên rồi. Trước đây là Vương gia chúng ta không phải, mong rằng thành chủ đại nhân bao dung. Lần này Vương gia chúng ta có một chút lễ mọn, coi như là đến bồi tội. Trong lòng Vương Dục Tường đang dị máu. Cho dù là Vương gia có vượt qua được kiếp nạn lần này, thì phần lớn thu nhập về sau sợ rằng cũng chỉ có thể dùng đến tiền cống. Một cái tên Vương Túc, một cái tên Vương Huyền Phong, bây giờ lại tăng thêm một tên Trần Vĩnh Niên nữa. Cái phần chi tiêu này thật sự là quá lớn. Võ giả động huyền thần cảnh thì còn tốt một chút, thế nhưng Vương Huyền Phong cùng với Trần Vĩnh Niên đều là võ giả Hủy Thiên thần cảnh. Sự tiêu hao của bọn họ đối với Vương gia sẽ là một áp lực rất lớn. Thế nhưng cái này so với việc Vương gia bị hủy đi thì hiển nhiên là kết quả này hắn làm và còn có thể chấp nhận được. Đấy hết thầy, đều là do cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia mang lại. Trong lòng Vương Dục Tường lúc này đã sớm hận Diệp Viễn đến tận xương tủy. Tên Trần Vĩnh Niên này là học viên cùng khóa với ca ca của Vương Túc, nên Vương Tùng tại học phủ Võ Mông. Tên là Vương Tùng ở tại học phủ Võ Mông. Học phủ Võ Mông là trường học do chính phủ ở tại Võ Mông Vương Thành này quản lý. Học viên đi từ nơi này ra phần lớn đều là chư hầu một phường, đại biểu cho Võ Mông Vương Thành quản lý các quận thành lớn. Sau khi mà hai người đi ra khỏi học phủ Võ Mông, một người thì đi đến Côi Sơn Thành xa xôi làm thành chủ, còn một người thì lại làm phó thành chủ của Minh Dương Thành. Mặc dù là một người làm thành chủ, còn một người làm phó, thế nhưng bởi vì sự khác biệt về thành trì, cho nên địa vị cũng không có giống như nhau. Phó thành chủ của Vương Tùng so với thành chủ như Trần Vĩnh Niên thì còn tính là quyền cao chức trọng hơn. Hơn nữa, Vương Tùng đột phá đến Huy Thiên Hậu Kỳ trước, sợ rằng sau này sẽ còn được Võ Mông Vương Thành trọng dụng hơn nữa. Nhắc đến Trần Vĩnh Niên thì hắn cũng là cái hạng cáo giả. Vạn Bảo Lâu cùng với Vương gia tranh đấu, hiển nhiên mọi việc hắn đều rõ ràng, thế nhưng vẫn án bình bất động, chờ Vương gia đích thân tới tìm. Hiện tại, quả nhiên là Vương gia đã không nhịn nổi. Mặc dù hắn là thành chủ, thế nhưng thuế má của các đại thế gia hắn đều phải giao nộp lên trên. Phủ thành chủ vẫn còn những khoản chi tiêu khổng lồ, những thứ còn lại của hắn đương nhiên là không có nhiều. Cho nên, hắn mới dùng phương thức này để mà Vương gia tự chủ động tìm đến, tiền cống. Những thứ này sẽ là tiền vào túi tiền riêng của hắn ta. Dục Tường trưởng lão, người quá khách khí rồi. Lần này các người tới tìm bổn thành chủ, có phải là vì chuyện của Vạn Bảo Lâu không? Lúc này thì Trần Vĩnh Niên mới nói. Diệp Viễn, bữa yến tiệc tập hợp tất cả mọi người này nhất định là có mục đích khác, người không có thể nào đi. Dương Duệ lúc này trầm giọng nói. Lúc này, ở trên tay của Dương Duệ cùng với Diệp Viễn đều nhận được một tấm thiệp mời. Hai tấm thiệp mời này chính là do phủ thành chủ phát ra. Bốn nhà tranh đấu với nhau lâu như vậy, phủ thành chủ vẫn luôn một mực im ắng, giữ yên lặng. Lần này cuối cùng thì cũng đã ra tay. Nhưng mà Diệp Viễn cũng nhận được một tấm thiệp mời. Điều này khiến cho Dương Duệ vô cùng bất an. Diệp Viễn cười nói. Đi chứ? Tại sao lại không có đi? Bọn họ chính là đánh chủ ý tới giữa nguyên đàn. Ta không đi, sợ rằng chuyện này cũng sẽ không có kết thúc yên ổn như vậy đâu. Đương nhiên Dương Duệ biết bọn họ đánh chủ ý tới giữa nguyên đàn, thế nhưng mà Diệp Viễn đi theo thì hắn lại không yên lòng. Người tham dự lần này tất cả đều là những cao thủ. Một mình hắn không cách nào có thể bảo vệ được Diệp Viễn. Ta biết mà, thế nhưng ta sợ chính là bọn họ gây bất lợi cho người. Dương Duệ nói. Không phải chứ, lần này là phủ thành chủ tự mình đứng ra. Mấy nhà kia có gan lớn hơn nữa cũng chẳng dám ngang ngược như vậy trước mặt của thành chủ. Diệp Viễn tỏ ra nghi ngờ nói. Dương Duệ than thở. Có vài điều mà người cũng không rõ đâu. Cái tên Vương Túc đến từ dòng chính của Vương gia, có một người ca ca. Tên kia cùng với thành chủ Trần Vĩnh Ninh đều có xuất thân từ học phủ Vũ Mông. Trước khi người xuất quan, trên thực tế, dù là phủ thành chủ vô tình hay cố ý chèn ép chúng ta, thì ý đồ cũng đã là rất rõ ràng. Lông mày Diệp Viễn dựng lên, nói, ý của người là bọn họ đều là cùng một ruột sao? Toàn bộ mục tiêu là đều muốn nhắm vào chúng ta sao? Dương Duệ gật đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn lần này chính là như vậy. Cho nên, vì lý do an toàn, người vẫn là không có nên đi. Tình hình phức tạp của Côi Sơn Thành này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Diệp Viễn. Thế nhưng, điều này cũng không có dọa được hắn ta. Diệp Viễn cười. Nếu những người ta đều đã cưỡi ngựa lên đến đầu của chúng ta rồi, thì có làm thế nào đi chăng nữa cũng là tránh không khỏi đâu. Ngày hôm nay không đi, chung quy thì bọn họ cũng sẽ có biện pháp khác để mà gây phiền phức thôi. Nếu đã như vậy, có không bằng nhân cái cơ hội lần này để cho mọi người đi thẳng vào vấn đề, nói ra được thì càng tốt hơn. Dương Duệ vội vàng la lên. Ây da, người đó, cái tiền này sao lại bướng bỉnh đến như vậy chứ? Cái tên thành chủ Trần Vĩnh Ninh kia chính là cường giả Quỷ Thiên Trung Kỳ. Một khi mà hắn quyết tâm muốn ra tay với người thì ta cũng là không có thể nào ngăn nổi đâu. Diệp Viễn cười. Lâu chủ, người lo xa rồi. Cho dù là bọn họ có tường quan hệ kia thì ta nghĩ thành chủ cũng sẽ không có tùy tiện ra tay. Dù sao thì vẫn còn thân phận của hắn ở đó. Không ép được Diệp Viễn, Dương Duệ cũng đành phải mang hắn ta theo. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng Trần Vĩnh Ninh kiêng kỵ uy danh của Vạn Bảo Lâu mà không dám ra tay với Diệp Viễn. Khách đường của phủ thành chủ rất lớn, tiệc rượu cũng là vô cùng phong phú. Vị thành chủ đứng đầu trẻ tuổi, nở nụ cười điềm đạm, nhìn qua có vẻ như là đều có quan hệ rất tốt với mọi người. Rượu qua ba vòng, lúc này thì Trần Vĩnh Niên mới mở lời. Cảm tạ trừ vị đã bán cho bốn thành chủ một cái thể diện. Đều đến tụ tập ở tại phủ thành chủ này rồi. Các vị đang ngồi đây đều là những trụ cột vững vàng của cô Sơn Thành ta. Đều nói là oan gia nên cười, không có nên buộc. Các vị nói xem như vậy có phải không? Ánh mắt của Trần Vĩnh Niên đảo qua mặt của từng người một. Mọi người lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Ngay cả Dương Duệ cũng là cảm thấy áp lực lặng như là núi đè vậy. Thành chủ đại nhân, người đó rất phải. Lão gia tử của Lục gia cười nói. Không sai không sai, mọi người cũng là cầu có cầu, hòa khí thì sinh tài. Ha ha ha ha. Lão gia tử của Lâm gia cũng phụ họa theo. Thế nhưng Vương Túc thì lại cười nhạt. Trần huynh nói rất có lý. Cô Sơn Thành là của mọi người, cũng không có phải là của riêng một nhà nào đó. Hùng hổ dọa người thì không có tốt đâu. Trần Vĩnh Niên nhìn về phía Dương Duệ, cười nói. Dương lầu chủ, người nói xem thế nào? Sắc mặt của Dương Duệ có chút khó coi. Nụ cười mang theo sự lúng túng, nói. Cái này... Hắn là thật sự không tình nguyện. Thời điểm Vạn Bảo Lâu sắp phải đóng cửa trước đó. Trần Vĩnh Niên người vì sao lại không có nói như vậy? Hiện tại vương gia sắp bị lật đổ, thì người lại đứng ra tỏ vẻ sao? Thế nhưng... Áp lực Trần Vĩnh Niên mang lại quá lớn, hắn không có thể nào mà không cúi đầu. Thực lực là một chuyện, quan trọng hơn chính là Trần Vĩnh Niên đại biểu cho Vũ Mông Vương Thành. Lời của Dương Duệ tới bên miệng thì bị Diệp Viễn đánh gãy. Ây da, quá ngon. Đồ ăn ở đây quá ngon đi. Chà chà, quả nhiên là phủ thành chủ cũng không có phải là cái nơi tầm thường. Mùi vị thức ăn lại đều ngon đến như vậy. Diệp Viễn chóp chép miệng, rất là hưởng thụ nói. Trong trường hợp này, gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Tại Thiền, gia chủ nhà họ Lục, Lục Cảnh Hào, cùng với Vương Lăng Bà cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Mà Diệp Viễn thì lại lẫm liệt ngồi ở bên dưới Dương Duệ, ăn uống thỏa thể. Trần Vĩnh Niên hơi nhớn mày, ánh mắt quét về phía Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn lại không có nhìn thẳng hắn ta, vẫn tự ăn phần của mình. Trần Vĩnh Niên có một loại cảm giác giống như một quyền này của mình nện vào cục bồng, hết sức là khó chịu. Ngay cả Quỷ Thiên sơ kỳ như Dương Duệ cũng đều phải khuất phục. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại còn cố ý muốn gây rối sao? Diệp Viễn, lẽ nào là người đang có dị nghị với bổn thành chủ? Trần Vĩnh Niên cau mày nói. Nghe thấy kêu đến tên mình, Diệp Viễn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Vĩnh Niên, làm ra một cái bộ mặt mờ mịt. Cái gì? Thành chủ đại nhân, người mới vừa nói gì vậy? Thức ăn của các người thật sự là quá ngon đi. Ta mãi ăn cho nên là không có nghe thấy. Đóng kịch. Đây là tiếp tục đóng kịch. Lời hắn vừa mới nói khiến cho toàn bộ đại sảnh đều nghe thấy. Hắn không tin là Diệp Viễn cũng không nghe thấy. Thế nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay Diệp Viễn chính là một nhân vật then chốt. Bằng không cũng sẽ không có một chỗ ngồi dành riêng cho hắn ta như vậy. Trần Vĩnh Niên nhẫn nhịn sự tức giận của mình, nói. Bổn thành chủ là vừa mới nói, mọi người đều ở chung trong một tòa thành, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu thấy, oan gia nên giải không nên kết, người nói xem có phải không? Diệp Viễn nghe xong vui vẻ, cười đáp. Oan gia sao? Ai là oan gia vậy? Oan gia của ta chính là Tiểu Hồng ở tại Túy Phong Lâu mà. Lẽ nào thành chủ biết là Diệp Mộ thích người này, cho nên cũng đã gọi nàng đến. Túy Phòng Lầu, đó là một cái thành lầu lớn nhất ở tại Cô Sơn Thành. Cái này Diệp Viễn biết rõ, thế nhưng Tiểu Hồng là doãn vệ giả. Trần Vĩnh Niên suýt chút nữa thì tức đến mức nén ra nội thường. Cái tên này rõ ràng là đang cố ý gây rối. Dương Sợi ở một bên nghe xong cũng là túa ra mồ hôi lạnh. Nhóm người Vương Túc thì lại làm cái vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tại Cô Sơn Thành này, đắc tội với thành chủ, đó là một hành động không sáng suốt. Trần Vĩnh Niên lúc này hừ lạnh một tiếng, nói với Dương Duệ: Dương lầu chủ, bổn thành chủ là nể tình mọi người nhiều năm cống hiến cho Cô Sơn Thành, cho nên mỗi tổ chức tiệc rượu lần này để giúp cho mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thái độ này của Vạn Bảo Lầu các người là như thế nào vậy? Tiếng hừ lạnh này là khí tràng của Trần Vĩnh Niên dùng Khuy Thiên Trung Kỳ xuất ra, thanh thế vô cùng dọa người. Dương Dậy biến sắc, đang muốn nói thì lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Thì ra thành chủ đại nhân muốn nói đến chính là cái này sao? Sao không còn nói sớm? Không nói, người không nói thì ta làm sao mà biết? Biến chiến tranh thành tờ lụa rất tốt mà. Không biết là thành chủ đại nhân có cao kiến gì không? Trần Vĩnh Niên đang muốn dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp Dương Duệ, ép hắn đi vào khuôn phép, thế nhưng lại bị Diệp Viễn quấy rối. Suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Diệp Viễn hắn đi một vòng, sau đó thì lại vòng trở về. Đây là đang muốn đùa bỡn hắn ta sao? Thế nhưng Trần Vĩnh Niên cũng không có làm huyền nào quá lớn. Ngày hôm nay hắn nhằm vào Vạn Bảo Lâu là không sai, thế nhưng nếu như có thể không động thủ, vậy thì tận lực không làm. Thật sự là phải vận dụng tới vũ lực, như vậy thì cũng khá là phiền phức. Dù sao Vạn Bảo Lâu cũng không có phải là ngồi không, đây chính là sản nghiệp của một cường giả thiên đế. Trần Vĩnh Niên nhẫn nhịn tức giận, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: Ta có một ý tưởng, mọi người cùng nhau thương lượng một chút xem có được không? Dương lầu chủ, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm lời, người nói xem có đúng hay không? Giữ nguyên đàn của Vạn Bảo Lâu các người quá bá đạo đi, như vậy thì cả nhà đều sẽ không có đường sống. Không có bằng các người được quyền tiêu thụ của Giữ nguyên đàn này phần tới cho bà nhà Vương Lâm Lục đi, thế nào? Khinh người quá đáng. Trần Vĩnh Niên vừa dứt lời thì Dương Duệ lập tức đứng lên, làm ra một cái vẻ mặt tức giận không nhịn được. Yêu cầu này thực sự là quá đáng. Rõ ràng ngày hôm nay chính là một bữa yến tiệc có động cơ, Trần Vĩnh Niên mang theo ba đại thế gia đến đây để mà bức cung. Dương lầu chủ, người chớ kích động, ngồi xuống rồi lại nói. Thấy Dương Duệ không có chịu ngồi xuống, trên người Trần Vĩnh Niên phóng ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Dương Duệ cảm nhận thấy áp lực rất lớn. Thực lực của Khuy Thiên Trung Kỳ cường hãn hơn so với sơ kỳ quá nhiều. Dương Duệ ở trước mặt hắn ta, các bạn đã không có lực phản kháng. Thấy Dương Duệ đã sắp chống đỡ không nổi, thời điểm gần như là đặt mông ngồi xuống, thì Diệp Viễn mới chậm rãi đứng lên. Một luồng khí thế như có như không chậm rãi trỗi dậy. Trần Vĩnh Niên biến sắc mặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Diệp Viễn. Luồng khí tức này của Diệp Viễn cũng không có phải là uy thế của cảnh giới, mà là ẩn chứa một loại ý cảnh của đạo tâm. Ở dưới khí thế này của Diệp Viễn, khí thế của Trần Vĩnh Niên vậy mà lại có một loại cảm giác giống như là tòa nhà cao tầng bị nghiêng ngả. Trần Vĩnh Niên hoảng hốt, nếu như mà tiếp tục giằng co nữa thì đạo tâm của hắn có thể là sẽ bị đổ nát. Khí thế của Trần Vĩnh Niên vừa thu lại, áp lực trên người Dương Duệ cũng đột nhiên nhẹ hẳn đi. Ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ sức kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Thành chủ đại nhân, có việc gì thì cứ từ từ thương lượng, lấy thế đè người như vậy là không có tốt đâu. Diệp Viễn cười nhạt nói. Tất cả mọi người đều làm ra một cái vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Viễn. Một cái tên động huyền trung kỳ mà lại khiến cho khí thế của Khuy Thiên trung kỳ phải nhượng bộ lui binh sao? Điều này khiến cho người ta nghe thấy mà rợn người. Khí thế của Diệp Viễn là đến từ Tiểu Thông Thiên Sơn, hoặc là nói đến từ hỗn độn thông thiên chân kinh. Công pháp của Diệp Viễn chính là sự tồn tại khủng khiếp, khiến cho toàn bộ thông thiên giới phải xảy ra dị biến. Ở trước mặt hắn ta mà dùng uy thế về cảnh giới, đây không có phải là thiếu đòn sao? Bổn thành chủ bảo hắn ngồi xuống, không có phải là vì muốn từ từ thương lượng sao? Là do Dương lâu chủ tự mình kích động mà thôi. Bổn thành chủ triệu tập mọi người tới đây chính là vì muốn thương lượng một đối sách thích hợp. Trần Vĩnh Niên cũng là tự tìm cho mình một cái bậc thang bước xuống. Nhưng mà điều này cũng không thể nào che giấu được nội tâm chấn động của hắn ta. Lúc này hắn ta mới biết, dường như cái tên tiểu tử động huyền trung kỳ trước mắt này còn muốn vướng tay vướng chân hơn so với Dương Duệ. Diệp Viễn làm một ánh mắt với Dương Duệ, ý bảo là hắn ta cứ ngồi xuống. Sau đó thì cười nói: Thành chủ đại nhân, đừng trách Diệp Mộ nói chuyện không có xuôi tai. Thực sự chính là ngài đang dở công phu sư tử ngoạm sao? Lợi nhuận của Dưỡng Nguyên Đàn trong lòng mọi người đều rõ. Ba nhà bọn họ không có hề làm gì mà lại muốn chia một chén canh sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Chúng ta cũng không có nói là không có hề làm gì. Có điều kiện gì các người cứ việc nói ra là được. Bằng không thật sự mà ép bức ba nhà chúng ta đến mức cuống lên, vậy thì chuyện làm ăn của Vạn Bảo Lâu cũng không cần phải nghĩ đến nữa. Vương Tốc lâu này nhàn nhạt nói, lời này có chút không biết xấu hổ. Dùng cái mông để nghĩ thì cũng biết những gì mà Vương Tốc ám chỉ đến khẳng định là những loại thủ đoạn thấp hèn. Ý tứ là ta không dễ chịu gì thì các người cũng đừng nghĩ đến việc thoải mái. Dì phải nghe xong thì chỉ cười. Như vậy mới phải chứ. Nếu như muốn đàm phán thì đương nhiên là phải lấy ra đầy đủ thành ý. Chỉ cần là các người đồng ý đưa ra cái giá thỏa đáng thì Dưỡng Nguyên Đàn này cũng không có phải là không thể nào cho các người. Lời này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Đương nhiên, ngoại trừ Dương Duệ. Diệp Viễn, người... Dương Duệ vội vàng la lên. Sở dĩ, bây giờ Vạn Bảo Lâu có thể lớn mạnh, lấn át được những nhà khác, cũng là vì có ưu thế của Dưỡng Nguyên Đàn. Nếu như giao truyền quyền tiêu thụ cho ba nhà khác, thì ưu thế của bọn họ sẽ mất sạch. Không phải là Vạn bất đắc dĩ thì không có, thì sẽ không có đáp ứng. Diệp Viễn lại ra hiệu cho hắn một ánh mắt, bảo hắn cứ bình tĩnh ngồi xuống chờ nóng. Vừa tốt mạnh mẽ kìm chế cảm xúc mừng rỡ như điên trong lòng lại, hắn bình tĩnh nói: Có điều kiện gì cứ mở miệng ra đi, chỉ cần là không có phải là quá đáng thì ta nghĩ mọi người cũng sẽ không có từ chối. Mọi người đều ở tại Cô Sơn Thành, có lợi cùng hưởng, đó mới là chính đạo. Nửa năm này, uy danh của Dưỡng Nguyên Đàn đã dần dần truyền tới những nơi khác. Hiện tại, rất nhiều của võ giả của những thành trì khác không ngại đường xá vạn dặm xa xôi chạy đến Côi Sơn Thành chính là vì để mua Dưỡng Nguyên Đàn. Trước mắt, giá cả của Dưỡng Nguyên Đàn đang dần tăng lên. Thế nhưng người đến mua đàn dược lại vẫn là liên miên không ngớt. Lợi nhuận của đàn dược này quả thật là quá mức to lớn. Vương Túc làm sao có thể không vui mừng cho được. Không chỉ riêng gì hắn ta, mà trên mặt của mấy lão gia tử hai nhà khác cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại dễ dàng đồng ý đến như vậy. Diệp Viễn cười: Điều kiện của ta cũng không quá đáng một chút nào đâu. Đối với các người ngược lại còn là dễ như ăn cháo vậy. Nghe xong những lời này, gánh nặng ở trong lòng của ba nhà kia lập tức được buông lỏng. Xem ra đến cùng vẫn là Vạn Bảo Lâu sợ hãi phủ thành chủ. Diệp Viễn dừng lại một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vương Lăng Bà, nhàn nhạt nói: Một cái mạng này của hắn ta đổi lấy quyền tiêu thụ Dưỡng Nguyên Đàn, thế nào? Rất có lời có phải không? Những người khác thì vẫn còn tốt, riêng sắc mặt của người nhà họ Vương thì lại lập tức đại biến. Vương Lăng Bà nhất thời tức giận, chỉ vào Diệp Viễn mà quát lên: Tiểu tử, người như vậy là có ý gì? Sắc mặt của Vương Túc cũng trầm xuống: Người như vậy là muốn lấy ba nhà chúng ta ra trêu đùa sao? Diệp Viễn nhún vai cười. Đây đã là thành ý lớn nhất của ta rồi. Ba đại trưởng lão của Vương gia truy sát ta, cùng với là kiếm ở tại Âm Phong Quật. đều nói với ta rằng đây không có phải là chú ý của người. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không để cho vương gia chôn cùng đã là một sự nhân từ rất lớn. Trước đó, Diệp Việt cũng là vì sợ đánh vỡ sự cân bằng của cô Xuân Thành, còn sợ sẽ làm khó Văn Bảo Lâu, cho nên mới đã tha cho Vương Lăng Ba một mạng. Với tính tình của hắn ta khi trước, trực tiếp tiêu diệt vương gia cũng không có gì lạ. Thế nhưng hiện tại, mấy nhà này đã cưỡi ngựa lên đến trên đầu hắn ta. Diệp Việt làm sao có khả năng hạ thủ lưu tình với những người này? Để vương gia ta chôn cùng sao? Khẩu khí này của người cũng thật là lớn. Chỉ dựa vào một mình động huyền trung kỳ giống như người sao? Vương Dục Tường lúc này nghe thấy cười lạnh. Diệp Viễn, nếu như đã nói oan gia nên dài không nên kết. Tuy rằng khi trước vương gia phái người truy sát người, thế nhưng hiện tại không phải là người vẫn bình yên vô sự sao? Mà trưởng lão của bọn họ thì đều chết cả rồi sao? Vậy thì coi như là đã hòa nhau. Cho bổn thành chủ một cái mặt mũi, việc này cứ như thế cho qua đi, có được không? Rốt cuộc thì Trần Vĩnh Niên cũng lên tiếng. Diệp Viễn nghe vậy cười. Lợi nhuận của Dưỡng Nguyên Đàn thì không cần ta phải nói nhiều nữa. Ta chỉ có một điều kiện thôi. Đáp ứng thì cái gì cũng dễ nói. Còn nếu như không, vậy thì không cần thiết phải bàn luận bất cứ cái gì nữa. Diệp Viễn chỉ nói vài câu để mấy thầy đường lui đều phá hỏng. Trong nháy mắt, bầu không khí lập tức rền giảm xuống tới mức đóng băng, trở nên vô cùng quỷ dị. Sắc mặt của Dương Duệ không có hề biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng trong lòng đã phục Diệp Viễn ra đất. Một đòn này cực kỳ đẹp đẽ, trực tiếp liền ném ngược quả bóng cao su lại cho đối phương. Về phần lượng của Vương Lăng Ba thì không nhẹ cũng không nặng, là vừa đủ. Nếu như đổi lại là Vương Dục Tường thì có vẻ như không có thành ý cho lắm. Vương Lăng Ba chỉ là một tên võ giả cảnh giới động huyền, cũng không tính là gì. Nhưng mà thân phận hiện tại của hắn ta là chính là gia chủ của vương gia, địa vị cũng là không có tầm thường. Lúc này, hết thảy tiểu điểm đều tập trung tới trên người Vương Lăng Ba. Đặc biệt là ánh mắt sâu kín của lão gia tử hai nhà Lục Lâm đang nhìn về phía hắn ta. Càng nguy hiểm hơn chính là ánh mắt của Vương Túc, cũng không biết là vô tình hay cố ý, đều đang liếc nhìn đến. Hiển nhiên là hắn đang rất xoắn xuýt. Vương Lăng Ba là cái người nào? Hắn há có thể không nhìn ra được tình cảnh trước mắt sao? Vương Túc, người như vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ là vì một câu nói của cái tên tiểu tử này mà muốn tương tàn với người trong tộc sao? Vương Lăng Ba biến sắc nói. Huỳnh trưởng, người hiểu lầm rồi. Làm sao mà Vương Túc ta có thể làm ra những loại chuyện như vậy? Vương Túc nói. Không có thể nào phủ nhận, đề nghị của Diệp Phiến đã khiến choán động tâm. Loại trình độ như Vương Lăng Ba ở tại dòng chính, chỉ cần cô tới một nắm là có một mớ. Tổn thất một mình hắn ta mà có thể đổi lấy được quyền tiêu thụ Dưỡng Nguyên Đàn vẫn là rất có lời. Thế nhưng mà những lời này cho dù như thế nào cũng không có thể nào nói ra được. Người làm việc lớn sẽ không cầu nệ tiểu tiết. Trong lòng hắn ta đã đặt một cái bàn tính, có nên âm thầm giết Vương Lăng Ba trong tối, sau đó thì tìm Diệp Phiến để mà đàm phán không? Sắc mặt của Vương Dục Tường cũng hết sức khó coi. Ánh mắt như có như không của Vương Túc khi nãy, hắn làm sao có thể là không nhìn ra được. Bảo hắn lấy mạng của con trai đi đổi lấy quyền tiêu thụ Dưỡng Nguyên Đàn, còn đánh chết thì hắn ta cũng không muốn. Thà tình nguyện là lưỡng bại câu thương cùng với Vạn Bảo Lâu. Điều kiện của Diệp Viễn đưa ra khiến cho bầu không khí của tiệc rượu trở nên vô cùng vi diệu. Sắc mặt của Vương Dục Tường chìm xuống, nói: Diệp Viễn, chúng ta chính là mang theo thành ý mà đến, có phải là người cũng nên lấy ra thành ý của mình không? Thành ý? Thành ý ở đâu vậy? Thứ cho Diệp Mỗ vụng về, không có nhìn thấy thành ý. Nhưng mà các người không có thành ý, Diệp Mỗ thì lại mang theo thành ý lớn nhất đến đây rồi. Trước đó Vương Lăng Ba động thủ với ta, thiệt là nên có giác ngộ về chuyện của ngày hôm nay mới phải. Diệp Viễn cười nhạt. Vương Lăng Ba ở một bên tức giận, tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết, hiện tại ngoài sư phụ thân già, thì sợ rằng tất cả mọi người đều đang muốn hắn chết. Thành chủ đại nhân, rõ ràng là Diệp Viễn này đang muốn mượn đao giết người. Không có thể nào chấp nhận được hắn gây xích mích như vậy. Cho dù là thật sự giết chết Huyền Tử, nhưng nếu như mà Vạn Bảo Lâu không có công nhận thì phải làm sao? Vương Dục Tường trầm giọng nói. Trần Vĩnh Niên trầm mặc, thái độ của hắn khiến cho tâm của Vương Dục Tường cùng với Vương Lăng Bà đều trầm đến đáy vực. Có bổn thành chủ tại đây, tin tưởng rằng Vạn Bảo Lâu sẽ không có đổi ý, có đúng hay không? Ánh mắt của Trần Vĩnh Niên sáng quắc lên, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại chỉ cười, không nói, hoàn toàn là không hề trả lời. Sắc mặt của Vương Lăng Bà đại biến, vội vàng la lên. Thành chủ đại nhân, người như vậy là có ý gì? Trần Vĩnh Niên nhàn nhạt nói, có ý gì sao? Mọi người làm ăn ở tại Côi Sơn Thành đều chính là dựa vào bản lĩnh của mình. Thế nhưng người lại phái người truy sát đối thủ, đó đã là hành động vượt qua giới hạn rồi. Lão gia từ phía Lâm gia vừa nghe thấy những lời như vậy thì lập tức phụ họa. Đúng như vậy, nguyên nhân trong chuyện này thì mọi người đều rõ. Có không có phải là do các người không biết xấu hổ mà náo động sao? Vốn là Vương gia các người không đúng, các người còn muốn đuổi tận giết tuyệt người ta, thật sự là hết sức quá đáng. Lục lão gia tử lúc này cũng nói thêm, võ đạo có quy tắc của võ đạo, thường thường là có quy tắc của thường trường. Thường trường là có quy tắc của thường trường. Vương Lăng Ba, người làm như vậy chính là muốn phá mạnh mẽ, phá hoại quy tắc thường trường sao? Sắc mặt của Vương Lăng Ba bột một tiếng trắng bệch. Rốt cuộc thì hắn đã biết cái gì gọi là tường đổ, mọi người đầy. Các người là cái thứ vô liêm sỉ. Vương Lăng Ba đã tức đến mức nói không nên lời. Trước ngày hôm nay, hắn vẫn đang còn ung dung vô cùng hưng phấn. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ đến. Vở kịch ngày hôm nay diễn ra lại chính là tiếng chuông tàng vang lên cho chính mình. Hiện tại, tình hình này chính là mọi người đã muốn giết người một cách nhanh chóng. Thậm chí ngay cả Vương Tốt cùng tộc cũng đang mài đao xoèn xoẹt. Vương Sục Tường cũng là tức giận không ngớt. Hai người lão thất phù các người chứ, cầm miệng lại. Trần Vĩnh Niên lúc này nhàn nhạt nói, bọn họ nói cũng không có sai đâu. Vương Lăng Bà, nếu như làm hỏng việc thì phải gánh lấy hậu quả. Người là tự mình làm hay là muốn bổn thành chủ tới ra tay đây? Trần Vĩnh Niên giống như đang nói về một sự kiện rất bình thường, trong giọng nói không thèm mang theo một chút nào tình cảm. Cả người của Vương Lăng Bà chấn động lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Xem ra ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Túc, giống như là nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. Vội vàng la lên, Túc công tử, chúng ta đều là người cùng tộc, lẽ nào người cũng bị cái loại tiểu nhân này gây xích mích lì gián? Hắn biết địa vị của Vương Túc, nếu như Vương Túc chưa mở miệng, thì ngược lại Trần Vĩnh Niên nhất định là sẽ không thể nào không kiêng dè gì. Thế nhưng, mắt của Vương Túc lại vẫn nhìn thẳng, căn bản là cũng lười lễ khán tà. Chuyện đã phát triển đến trình độ này, hắn đã không cần thiết phải tiếp tục bảo đảm cho Vương Lăng Bà nữa. Ai, huynh trưởng, không có phải là Vương Túc ta không muốn cứu người đâu, thực sự là tự mình làm bậy thì không có thể nào sống. Vương Túc đành thở dài nói, hắn hoàn toàn đã ép tan một cọng cỏ cuối cùng của con lạc đà, đẩy nát hết thảy những hy vọng của Vương Lăng Bà. Bỗng nhiên, thân hình của Vương Lăng Ba hơi động, lao gấp về phía bên ngoài. Muốn chết sao? Trần Vĩnh Niên hừ lạnh, trực tiếp đánh tới một chảo. Thân hình của Vương Lăng Ba im bặt. Mà lúc này, Vương Dục Tường cũng ra tay. Hắn không có thể nào chờ mãi nhìn con trai mình bị giết. Trần Vĩnh Niên sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lược sức. Trong khi nói chuyện, Trần Vĩnh Niên thay đổi chảo thành quyền, đánh ra một nguồn lực lượng khổng lồ. chỉ với một chưởng. Thân thể của Vương Dục Tường đã giống như là diều đứt dây, bay ngược đi. Ở trước mặt Trần Vĩnh Niên, Vương Dục Tường yếu tới mức không một chút nào có lực đánh trả. Tiếp theo, Trần Vĩnh Niên lại biến chưởng thành chảo. Thân thể của Vương Lăng Ba cứ như vậy, trực tiếp liền bị nguyên lực mạnh mẽ bóp nát. Mà từ đầu đến cuối, Trần Vĩnh Niên chỉ ngồi ngay ngắn bất động. Vẫy tay một phát, một người chết, một người bị thương. Khi thế bệ nghệ thiên hạ, triển lộ ra, không bỏ sót một chút nào. Lúc này, Vương Dục Tường vẫn còn nằm trên đất, phun ra từng ngụm máu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Vĩnh Niên tràn ngập sát ý. Còn người lão gia tử của hai nhà Lục Lâm cũng có rút lại, nhìn về phía Trần Vĩnh Niên giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Trần Vĩnh Niên phải mà lại mạnh đến như vậy. Nhìn dáng vẻ, hắn cách Huy Thiên hậu kỳ cũng chỉ một bước nữa mà thôi. Trần Vĩnh Niên dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết Vương Lăng Bà, làm trọng thương Vương Dục Tường, cũng là có ý định muốn lập uy. Đã nhiều năm hắn không có triển lộ thực lực trước mặt mọi người, hiện tại để cho bọn họ nhìn một chút, một thành chủ như hắn ta cũng không có phải là cái hạng dễ trêu chọc. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì muốn làm Diệp Viễn kinh sợ, để cho hắn thực hiện lời hứa. Một bên, Dương Duệ đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Trước khi hắn ta tới đây, ngàn vạn lần không nghĩ đến Diệp Viễn chỉ hời hợt nói vài câu đã khiến cho liên minh của ba đại thế gia cùng với phủ thành chủ sụp đổ. Hiện tại, Vương Lăng Ba chết, Vương Dục Tường lại trọng thương, Vương gia gần như là đã bị phế. Thiếu niên này không chỉ là có thiên phú rất cao, mà ngay đến thủ đoạn quyền mưu cũng là cực kỳ lợi hại, quả thật là đáng sợ. Thế nhưng, sau khi mà thấy được thủ đoạn của Trần Vĩnh Niên, Dương Duệ cũng không còn mang tâm lý may mắn. Xem ra, Diệp Viễn cũng biết là không gánh nổi Dưỡng Nguyên Đan, cho nên mới lấy ra sử dụng một cách tốt nhất, dùng nó tới để mà đánh chết cha con nhà Vương gia. Quả nhiên là hắn đã thành công. Diệp Viễn vẫn vô cùng thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những điều này. Mấy người kia từng người một đều làm ra vẻ đạ mạo, thế nhưng lợi ích đặt ở trước mặt thì ngay đến người thân cũng không có thèm nhận. Thật sự là hết sức buồn cười. Nói trắng ra, bọn họ chính là một đám tiểu nhân, chỉ làm vì lợi ích. Làm xong tất cả những chuyện này, Trần Vĩnh Niên dùng ánh mắt hờ hững nhìn về phía Diệp Viễn. Vương Lăng Bà phá hoại trật tự giới thường trường ở tại Cô Sơn Thành, chết cũng là chưa hết tội. Dương Lâu Chủ, Diệp Viễn, tiếp theo phải xem là các người làm như thế nào rồi. Xem bọn ta sao? Bọn ta làm cái gì sao? Diệp Viễn thay đổi một sắc mặt tươi cười, hỏi. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Thế tiểu tử này muốn đổi ý sao? Sắc mặt của Trần Vĩnh Niên chìm xuống. Điều kiện mà người đã đưa ra, ta đã thay mặt bà nhà bọn họ đáp ứng người. Hiện tại đến phiền người thực hiện lời hứa. Diệp Viễn lại cười sán lạn. Lời hứa sao? Ta đã hứa gì vậy? Thành chủ đại nhân, có phải là người đã nghe lầm không? Hết tập 224. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.